Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 150. Dù sao cũng không chết được. Góc truyện audio.com. Edit Iris Beta. Phòng Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh, dưới bầu trời đêm mùa hạ đôi mắt ấy sáng long lanh, lấp lánh như một vì sao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó đang cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn anh lúc này lộ rõ hàm ý uy hiếp nhưng thật sâu trong đó lại là sự quan tâm rõ rệt. Cố Học Văn đột nhiên nở nụ cười, khiến Tả Phán Tình lập tức đỏ ửng cả mặt, lúc này mới phát hiện mình vừa làm gì. Chết, cô đang làm cái gì vậy chứ? Tay anh bị thương hay không, có đau hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Dù sao cũng không chết được mà. Oán hận xoay người tầm mắt nhìn về phía đông, ánh trăng đã lộ ra một chút sắc hồng, chân trời bị nhuộm một màu vàng rực trông vô cùng đẹp đẽ. Cố Học Văn nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô, liền kéo tay cô qua. Em đánh bia cũng khá đó. Đương nhiên rồi, Tả Phán Tình theo bản năng mà trả lời anh, sau đó mới phát hiện mình còn đang giận anh cơ mà. Oán hận rút tay về, nhưng rất nhanh lại bị anh kéo lại. Học với ai thế? Với Kỳ Vân Triển, bà chữ kia Tả Phán Tình nói không nên lời, đành im lặng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Kỳ Vân Triển thực sự rất thích chơi bóng, bầu 8B, bia, snooker, anh đều nằm trong nhóm cao thủ. Tả Phán Tình không thích đánh snooker, cô thích đánh bầu 8B hơn, sạch sẽ gọn gàng. Người nào có thể đưa bi số 8 màu đen vào lỗ thì người đó thắng. Kỳ Vân Triển đã dạy cô cách đánh, rồi cùng cô chơi, sự kiên nhẫn của anh dường như là vô tận. Nếu cô thua cô sẽ có cảm giác rất khó chịu, cứ quấn lấy anh đòi anh đánh với mình thêm ván nữa. Lúc đó anh sẽ cười, lần nào đánh xong, lại cùng cô đánh tiếp một lần nữa. Cô không nói, Cố Học Văn cũng đã đoán được nụ cười trên mặt vì thế cũng không còn, mà thay vào đó là vài phần u ám. Vầng trăng lúc này đã lên hơn phân nửa. Lúc đầu là màu đỏ, sau một hồi chậm rãi nhô lên bầu trời, lại bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đèn trong hoa viên đã tắt từ lâu, ánh trăng chiếu vào những bông hoa cúc ánh lên sắc vàng nhàn nhạt vô cùng mê người. Trăng đẹp quá, lúc này Cố Học Mai mở miệng, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh kia lòng cô chỉ muốn hướng tới nó mà thôi. Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên, tầm mắt Đỗ Lợi Tân cũng hướng về vầng trăng tròn kia. Đây là lần đầu tiên anh cùng Cố Học Mai đón Trung Thu, tuy rằng là cùng với mọi người, nhưng anh thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Học Mai, cô đang chuyên tâm ngắm trăng, lơ đãng chuyển mắt qua, liền bắt gặp ánh mắt thâm tình của Đỗ Lợi Tân. Ba mẹ còn đang ở bên cạnh, cô chỉ làm như lơ đãng quay đầu, bưng cốc nước trái cây lên uống một ngụm. Đừng chua xót như vậy chứ, Tống Thần Vân muốn nói câu này, nhưng lại bị Cố Học Võ nhìn chằm chằm nên đành ngậm miệng. Hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thi, Tả Phán Tình không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ tới Kỳ Vân Triển. Giờ này khắc này, anh có đang ngắm trăng hay không? Di động trong túi rung lên hai cái, lấy ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn, hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thi, Phán Tình, Trung Thu vui vẻ, là Kỳ Vân Triển, khẽ thở dài, sâu trong tâm khảm Tả Phán Tình thật sự tin tưởng, trên thế giới này ngoài Kỳ Vân Triển, chẳng còn ai có khả năng hiểu cô như thế, chẳng còn người đàn ông nào có thể hiểu được cô tâm linh tương thông với cô như thế. Di động bị người ta lấy đi, quay đầu Cố Học Văn đang nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt u ám khó giải thích. Trên đôi mắt đẹp long lánh ánh nước có vài phần xấu hổ khó tả, nhẹ nhàng vươn tay. Trả lại cho, gocchuyenaudio.com, tôi, các trưởng bối lúc này đang ngắm trăng nói chuyện phiếm, bọn Tống Thần Vân thì đang hào hứng nói chuyện kinh doanh. Không ai chú ý bên này, chỉ có một mình cô là thấy được trên người anh đang âm thầm tỏa ra khí lạnh. Đôi mắt híp lại Tả Phán Tình không thừa nhận chút cảm giác khó tả trong lòng cô kia là chột dạ. Cố Học Văn nhìn vẻ mặt của cô, lại một lần nữa mở di động ra. Đoạn tin nhắn kia cứ như một cây kim đâm vào người anh vậy, tuy không làm anh đau, nhưng vẫn rất khó chịu. Cố Học Văn, Tả Phán Tình có chút sợ, anh lại đang nghĩ đến cái gì thế? Lại muốn làm cái gì? Di động bị nhét vào trong tay cô, Cố Học Văn dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được. Không được quay về, cắn môi Tả Phán Tình cúi đầu, nhìn di động trong tay, do dự một lúc lâu, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Ánh mắt lại nhìn về ánh trăng, trong lòng có vài phần xúc động. Thật ra nhiều khi hồi tưởng cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là đôi khi trí nhớ như dòng nước chảy, không phải mình nghĩ muốn quên là có thể quên được. Cô không muốn quên, cũng không muốn nhớ, nhưng cứ vô tình mà nhớ lại. Trong lòng mỗi người đều có một số quá khứ khó có thể vượt qua. Quá khứ của Tả Phán Tình chính là Kỳ Vân Triển, rất nhiều lần đầu tiên đều cùng trải qua với anh. Nếu buổi tối hôm đó anh ấy đến, như vậy lần đầu tiên của cô chính là cho anh rồi. Lần đầu tiên ôm nhau, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò, cho dù là gì cũng đều ngọt ngào, hạnh phúc.

Tống Thần Vân đề nghị, lại đi chơi mấy ván bia. Anh ta ngứa tay, muốn đấu với Tả Phán Tình vài ván. Ánh mắt Cố Học Văn nhìn qua, anh ta lập tức rụt cổ lại, không có chí khí mà lôi kéo Hồ Nhất Dân chạy lấy người. Anh cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Cố Học Võ đứng lên, hôm nay là Trung Thu, vốn phải đi xuống cơ sở để thăm hỏi, nhưng vì cô Thiên Sở đến đây, cho nên đành thôi. Ngày mai còn có hai hội nghị thường vụ phải tham dự. Buổi chiều còn, gocchuyenaudio.com, phải đi thị sát, công việc rất nhiều, ngày mai lại đi ngắm tiếp nhé. Kiều Tâm Uyển đi theo sau Cố Học Võ. Chúng ta đi chơi đi. Hồ Nhất Dân vỗ vỗ tay Đỗ Lợi Tân. Đây là địa bàn của cậu, cậu không được chạy đâu, dù hôm nay có thế nào cũng phải theo giúp mấy người chúng ta thư giãn một chút. Đỗ Lợi Tân không lên tiếng, ánh mắt không giấu vết nhìn về phía Cố Học Mai, cô đã một mình tự đẩy xe lăn, đi về phòng mình. Đi nào, Tống Thần Vân không thấy được ánh mắt Đỗ Lợi Tân, lôi kéo cậu đi chơi. Trước khi đi Đỗ Lợi Tân lưu luyến nhìn hình ảnh Cố Học Mai rời đi, cô lại không quay đầu lại. Tả Phán Tình cũng có phần mệt, nhìn Học Mai có một mình, nên giúp cô trở về phòng, lúc này mới trở lại phòng mình. Vừa vào cửa, Cố Học Văn ngồi ở trên giường, vuốt vuốt cánh tay của mình, vẻ mặt đau đớn. Anh làm sao vậy, đây là hai câu thơ trong bài Thủy Điệu Ca Đầu Trung Thu của Tô Đông Pha Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu. Bà Tử Vấn Thanh Thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sứ bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, chuyển chu các đê ỷ hộ chiếu vô miên, bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên. Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết thử sự cổ nan toàn. Đáng nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên, dịch thơ, bản đích của Nguyễn Chí Viễn, trăng sáng bao giờ có. Nâng chén hỏi trời cao chẳng hay trên đây cung khuyết đêm đó nhằm năm nào. Sắp định cưỡi mây lên đến chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc cao ngất lạnh lùng sao. Đứng múa vời thanh ảnh trần thế khác chi đâu, xoay gác đỏ luồn xong lụa ỏi tìm nhau chẳng nên cừu hận sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau người có buồn, vui, ly, hợp trăng có tỏ, mờ tròn, khuyết tự của vẹn toàn đâu chỉ nguyện người trường cừu ngàn dặm dưới trăng thâu. Bài thơ vọng nguyệt hoài vĩa nhài thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thi. Tình nhân oán giao dạ cánh tịch khởi tương tư, diệt trúc liên quang mãn, phi y giác lộ ti, bất kham doanh thủ tặng, hoàn tầm mộng giai kỳ. Dịch thơ, bản dịch của Nguyễn Hữu bồng vầng trăng mọc ở biển khơi cùng chung một lúc góc trời soi chung. Đêm xa ai đó sầu mong, thâu canh ai nhớ, mơ mỏng nhớ ai. Tắt đèn yêu bóng Nga soi, khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha. Khôn đêm ánh sáng à, ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau cách chương.